Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, lại có phiền toái. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buôn bán lương thực mở thương thả lương. Thực, thành Vĩnh Châu rất nhanh được ổn định, tựa như, chuyện lúc trước chính là một đùa giỡn, một ngày không tới. Sự việc liền giải quyết, rất nhiều người dân thậm chí cũng còn chưa phản ứng kịp. Sự việc liền kết thúc, mà chuyện này rất nhanh liền truyền ra. Một nơi bên trong phủ đệ, một người đàn ông ngồi ở dưới một cây uống trà. Bên cạnh hắn trên cây, tiếng ve kêu om sòm cái không ngừng. Công tử, có thể nhỏ hơn đem những thứ này con ve cho đuổi đi. Một tên đầy tớ cảm thấy những thứ này con ve gọi có chút phiền người. Chàng trai nhưng là khoát tay một cái. Nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Những cái kia buôn bán lương thực hiện nay thế nào? Người làm cười khổ. Nói, công tử, vậy Tần Thiên thật là lợi hại. Giết hai người người, liền trực tiếp đem những thứ khác buôn bán lương thực giải quyết. Hiện nay thành Vĩnh Châu đã ổn định. Nghe được tin tức này, chàng trai hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thư giãn xuống. Tần Thiên lợi hại hắn là biết, chẳng qua là để cho một ít buôn bán lương thực khống chế lương thực buôn bán. Hiển nhiên không làm khó được Tần Thiên, đặc biệt là ở Tần Thiên như vậy không chút kiêng kỵ dưới tình huống. Dĩ nhiên, hắn lại cảm thấy Tần Thiên làm như vậy chưa chắc không phải ở trấn nhiếp bọn họ thần tiên giáo. Công tử, hiện nay nên làm cái gì mới phải? Nếu những cái kia buôn bán lương thực không làm khó được Tần Thiên, vậy thì cho Tần Thiên tìm lại một ít những thứ khác phiền toái đi. Chỉ cần không để cho hắn nhàn rỗi là được. Hắn phải đem Tần Thiên sự chú ý từ thần tiên giáo lên, rời ra chỗ khác, ít nhất phải trì hoãn một đoạn thời gian. Sau một thời gian ngắn, coi như Tần Thiên một lần nữa chú ý chuyện này, hắn cũng không sợ. Người làm nghe nói như vậy sau đó rất nhanh hiểu rõ ra, sau đó không làm chần chờ, lập tức liền đồng ý. Vĩnh Châu thời tiết càng ngày càng hơn nóng, để cho người nóng có chút không chịu nổi. Mà nơi này vừa không có phòng tự mưa cái gì, cho nên Tần Thiên ở phủ thứ sử đợi thời gian lâu dài, liền cảm thấy hết sức khó chịu. Chiều hôm đó, Tần Thiên đang hóng mát, một bên chờ đợi La Hoàng tin tức. Lúc này, một người thị vệ mang một người đàn ông vội vàng chạy vào. Tiểu công gia, huyện Khang Dương huyện lệnh Dương Khang cầu gặp. Dương Khang chừng 40 tuổi bộ dáng, dáng dấp có chút điểm hơi gầy. Lúc này Dương Khang rất là cuống cuồng, gấp một đầu mồ hôi. Tần Thiên nhìn một cái Dương Khang, có chút kỳ quái, hỏi, Dương đại nhân như vậy vội vã chạy tới, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Dương Khang gật đầu một cái, tiểu công gia, việc lớn không xong, huyện Khang Dương nhà tù tối ngày hôm qua không biết bị ai mở ra. Bên trong phạm nhân tất cả chạy trốn, trong đó còn có mấy cùng hung cực ác phạm nhân, bọn họ đốt giết dâm cướp không chuyện ác nào không làm. Hôm nay bọn họ trốn thoát, chỉ sợ Vĩnh Châu các châu huyện không yên ổn à. Dương Khang vừa nói, lại khẽ ngẩng đầu hướng Tần Thiên nhìn một cái. Tần Thiên vẫn luôn ở chú ý Dương Khang, tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Khang động tác nhỏ, mà thấy Dương Khang cái bộ dáng này sau đó, Tần Thiên trong lòng nhiều ít thì có một ít ý tưởng. Cùng Dương Khang sau khi nói xong, Tần Thiên lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên, quát lên, tốt người cái Dương Khang, thành tựu huyện Khang Dương làm, cũng không làm xong phòng giam phòng ngự các biện pháp, đưa đến không thiếu tội phạm từ nhà tù trong chạy ra khỏi. Người như vậy chảnh mảng cương vị, người có thể biết tội. Tần Thiên vừa nói như vậy, Dương Khang nhưng là sững sốt một chút, hắn thật ra thì liền là bị thần tiên giáo ra lệnh, vội tới Tần Thiên tìm phiền toái. hôm nay một ít cùng hung cực ác tội phạm thả ra, bọn họ nhất định sẽ nguy hại Vĩnh Châu chỉ an à. Tần Thiên hôm nay thành tựu khâm sai, khẳng định được tiêu phí tinh lực đi bắt bọn họ chứ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Tần Thiên đang bắt những cái kia tội phạm trước, nhưng đem mũi dùi trực tiếp chỉ hướng hắn Dương Khang. Một loại tâm trạng bất an tự nhiên nảy sinh, tiểu công gia tha mạng, chuyện này đích xác là hạ quan sơ sót, bất quá chuyện này cùng hạ quan quan hệ không lớn, xin tiểu công gia minh xét. Dương Khang muốn đẩy trách nhiệm, Tần Thiên nhưng là hừ một tiếng, nói, người đâu, đem Dương Khang giết, đem đầu của hắn treo lên, để cho những người khác cũng đều xem. Nghe được Tần Thiên muốn giết mình, Dương Khang nhất thời hoảng hồn, cũng không cùng hắn mở miệng. Một người nha dịch đã từ bên cạnh rút ra dao, trực tiếp muốn hắn tánh mạng. Toàn bộ quá trình thật là không chần chờ chút nào. Dương Khang đầu người rơi ở trên mặt đất, hắn ánh mắt nhưng là trừng rất lớn. Có thể hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, mình lại liền chết như vậy đi. Giết người thị vệ thu hồi dao, mà cho đến lúc này, hắn mới nhìn Tần Thiên hỏi, tiểu công gia, vì sao phải giết Dương Khang? Hắn vẫn không rõ Tần Thiên dụng ý như vậy. Tần Thiên khẽ than một tiếng, nói, cái này Dương Khang ánh mắt trôi chợt, hiển nhiên là vâng mệnh với thần tiên giáo, chỉ sợ những phạm nhân kia chính là hắn thả ra, nếu không nhà tù phòng bị sâu nghiêm. Huyện lệnh không lên tiếng, những phạm nhân kia muốn chạy trốn ra tới, nói dễ vậy sao, bọn họ những người này tất cả đều là thường xuyên cùng lao ngục giao thiệp người. Tự nhiên rõ ràng phòng giam tình huống, Tần Thiên như thế vừa giải thích, những thị vệ kia cũng cảm thấy tốt có đạo lý. Lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói, còn nữa chính là, thần tiên giáo cấp cho chúng ta tìm phiền toái. Một cái huyện không được, liền hai cái huyện, hai cái không được thì ba cái. Nếu như toàn bộ Vĩnh Châu châu huyện trong đại lao phạm nhân cũng trốn ra được, vậy chúng ta muốn bắt tới khi nào? Cho nên giết Dương Khang, giết gà dọa khỉ, để cho nó hắn huyện lệnh có chỗ cố kỵ. Như vậy chúng ta phiền toái mới có thể ít một chút. Những châu khác huyện lệnh cái gì? Có thể cũng đều bị thần tiên giáo khống chế. Nhưng Tần Thiên phát hiện, những người này mặc dù bị thần tiên giáo khống chế, nhưng cũng không phải là đặc biệt trung thành. Nói cách khác, ở đối mặt cái chết lúc này bọn họ hiển nhiên sẽ chọn đối với mình có lợi nhất. Như vậy, để cho những châu khác huyện người biết hắn Tần Thiên thái độ, vậy rất nhiều chuyện tự nhiên là có thể tránh khỏi. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên lại khoát tay một cái, nói, đem Dương Khang đầu lâu cho ta treo lên trên cổng thành đi. Này, thị vệ đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa, lĩnh mệnh thối lui, mà thị vệ mới vừa đi, La Hoàng liền từ bên ngoài vội vàng chạy vào, bởi vì là trời khí quá nóng duyên cớ, lúc này La Hoàng cả người đều bị mồ hôi cho làm ướt. Bất quá! Hắn cả người nhưng là hưng phấn. Công tử, cha được. Nghe được La Hoàng lời này, Tần Thiên liền vội vàng hỏi, như thế nào, điều tra ra cái gì? Công tử, căn cứ điều tra của chúng ta, toàn bộ Vĩnh Châu địa giới, các châu trong huyện, nhiều hơn thiếu đều có một số người mất tích. Những người này nói với ngài như nhau, đều là bơ vơ không theo một người. Bọn họ mất tích, hoàn toàn không dẫn nổi người bất kỳ chú ý. La Hoàng nói xong, liền ngẩng đầu nhìn Tần Thiên. Tần Thiên ngưng mi suy nghĩ. Hôm nay hắn suy đoán được chứng thật. Thần tiên giáo có thể dùng một ít biện pháp bắt cóc liền một số người. Mà Vĩnh Châu thứ sử phát hiện điểm này. Chẳng qua là, Tần Thiên lại có một chút không hiểu. Chẳng qua là phát hiện cái này, thần tiên giáo liền muốn giết Vĩnh Châu thứ sử sao? Chẳng qua là phát hiện cái này, sợ rằng vẫn không thể hoàn toàn giải quyết thần tiên giáo chứ. Tần Thiên có chút không rõ ràng, mà ngay tại lúc này,